Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 388, đại gia mày rất hoạt bát a. Cùng chung kỳ chia lìa, Cao Ferny liền dẫn mấy người một chỗ một lần nữa tiến nhập Diên Vĩ Hoa Ngân Hàng. Nàng lần hành động này, vẫn là không có mang lên Đông Chi Thủ, bởi vì Đông Chi Thủ hoàn toàn không hề động lên khuynh hướng. Mà các nàng cũng không có đi đến đường xe lửa hành động. Cho nên hành động của các nàng cũng không có khiến cho những người khác, nhất là Tam Nhãn Ô Nha đám người chú ý. Này Philip Vương Tử, nhìn qua rất, nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Kia một đường nói tấu đơn hăng hái Philip Vương Tử. Lâm Y Y muốn nói lại thôi. Ừ, rất hoạt bát, nhảy nhảy khiêu khiêu, như là lôi ra tới lưu sủng vật chó đồng dạng. Trung quy cảm giác không quá thông minh bộ dáng. Vậy này không khỏi cũng quá hoạt bát. Bị Philip kia siêu đại âm thanh giọng, nhao nhao có phần đau đầu. Tử Nhi không chút nào khách khí nói. Đã hoạt bát đến tĩnh bố trí cũng có thể cùng không khí phát sinh phản ứng trình độ. Nghe vậy, Lâm Y Y nhịn không được cười ra tiếng. Phát sinh phản ứng gì? Salvatore mê mang thanh âm từ trong phòng vang lên. Cái gì cùng gì gì đó phản ứng? Đối với ngươi sự tình, Cao Ferny nói khẽ, nhân gia nữ hài tử đùa cợt nha. Không, ta cuối cùng cảm giác không quá giống. Salvatore có chút nghi hoặc, người nói đến phản ứng này rõ ràng là chuyển hóa pháp thuật thuật ngữ nha. Đừng để ý loại này chi tiết. Cao Ferny cắt đứt cái đề tài này, ngược lại dò hỏi, ngươi đây là đi nơi nào? Như thế nào mang về nhiều như vậy đồ vật? Cao Ferny nhìn xem bầy ở Diên Vĩ Hoa Ngân Hàng trên mặt đất tạp vật. Nhất nhãn nhìn qua nhiều trọn vẹn hơn 10 quyển sách. Ít nhất 3 bức trưởng thành lớn nhỏ to lớn khung ảnh lồng kính. Còn có chồng lên nhau. Có tròn có phương pháp khung ảnh lồng kính. Ngoặc kép chấm chấm. Người đây là đánh cướp cái gì sách cũ điếm sao? Còn là nơi đó có hoạt động. Đều là người khác đưa. Salvatore giải thích nói, ta lúc trước đi gặp một chút Khải tiên sinh. Khải tiên sinh, đám nữ hài tử sửng sốt một chút. Các nàng nhìn nhau nhất nhãn. Salvatore đã nhận ra âm thanh này bên trong trần chờ. Truy vấn, làm sao vậy? Chúng ta vừa mới vẫn còn ở thảo luận Khải tiên sinh sự tình. Cao Ferny đáp, Maria gật gật đầu, nói là mất tích, hoặc là nói mình rời đi vương đô. Chúng ta đang tại thảo luận việc này thời điểm. Philip Điện Hạ nói là có quan hệ với Khải tiên sinh tin tức. Trung kỳ liền cùng hắn rời đi. Kinh ngạc, hắn không có rời đi là tốt rồi. Salvatore có chút ảo não. Ta bên này cũng có tin tức a. Khải tiên sinh căn bản cũng không có rời đi vương đô. Hắn một mực liền trốn ở vương đô. Kinh doanh một nhà mặt nạ điếm. Hơn nữa hắn tựa hồ đối với thời cuộc cũng có chú ý. Chỉ là không muốn nhiều để ý tới mà thôi. Salvatore đặt mông ngồi ở trên cái ghế. Lấy ra khăn tay lau mồ hôi. Nhìn xem những cái kia dựa vào ở trên bên tường khung ảnh lồng kính. Những vật này, chính là Khải tiên sinh bảo ta cầm về. Nói là cái kia biên bất tiện thả gì gì đó. Tóm lại ta cũng nghe không hiểu. Nhưng ta có thể nhìn ra. Đều là Age of Empire một ít chân quý sách vở cùng họa tác. Không ít đều là bản đơn lẻ. Bất quá có bảo tồn dùng nghi thức. Cũng không cần quá lo lắng dự trữ. Khải tiên sinh nói đều tặng cho ta. Ta liền cho bàn hồi tới. Ăn mặc tương tự nghỉ ngơi Âu phục đồng dạng. Chỉ là không cài nút thắt kiểu mới vu sư bào Salvatore. Đem chính mình triệt lên tay áo buông xuống. Oán trách, thế nhưng là mệt chết ta. Khá tốt cách nơi này không tính xa. Chạy vài chuyến xem như bàn hồi tới. Ta tạm thời trước ném ở chỗ này. Cao Ferny điện hạ, đều trung kỳ trở về ngươi dẫn hắn đến bên này nhìn xem. Nếu có sách gì trung kỳ muốn mà nói, để cho hắn trước mang đi. Ta qua mấy ngày tới nữa cầm. Salvatore nghỉ ngơi khẩu khí. Phàn nàn nói, các ngươi đi tham gia tụ hội. Ăn được ăn nhìn ca hát khiêu vũ. Ta ngay ở chỗ này tới lui khuân đồ. Chính ta trả lại không còn khí lực. Còn phải uống vào thuốc nước đi truyền. Ta có thể quá khổ. Vậy ngươi bây giờ có rảnh không? Cao Ferny nhìn thoáng qua trong phòng đồng hồ để bàn. Cự ly 3 giờ sáng còn có 5 canh giờ. Chúng ta muốn đi một chuyến trạch địa hắc tháp ảnh hưởng trí. Nếu không cùng đi một chuyến. Ngoặc kép chấm chấm. Ảnh hưởng trí. Cái nào ảnh hưởng trí? Salvatore nghe vậy sửng sốt một chút. Ảnh hưởng gần nhất chỉ đều tại vương đô 10 dặm có hơn a. Cái kia trong rừng rậm tinh linh di tích. Trung kỳ bọn họ đã từng đi qua cái kia. Khả năng có phần xa. Maria đi tới. Liếc nhìn Salvatore cầm về sách cổ. Thuận miệng nói. Nhưng lộ trình không cần phải gấp. Ta tự mình mang các ngươi. Hẳn là hơn 10, sau liền có thể đến. Ngoặc kép chấm chấm. Tinh linh di tích bên kia. Cách ly vương đều còn có hơn 40 km a. Salvatore có chút chần chờ. Các ngươi có biện pháp quá khứ sao? Yên tâm, ta sớm có chuẩn bị. Maria khẽ cười một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng thành, ta đi theo đi một chuyến a. Nghĩ đến Trung Kỳ nói với tự mình qua cái kia, mở cửa đánh người. Salvatore gật gật đầu. Cái địa phương kia giấu rất sâu. Hơn nữa hiện tại thiên trả lại đen. Các ngươi đi, không nhất định có thể tìm tới địa phương. Đoán chừng muốn vô ích chậm trễ, không ít thời gian. Hắn nói qua, từ trong quần áo bên cạnh trong túi áo. Móc ra một lọ màu xanh biếc thuốc nước. Maria nhận thức cái kia thuốc. Đây là, thanh tỉnh thuốc nước. Đúng vậy a. T. Salvatore ngẩng đầu lên tới một hơi uống cạn. Toàn thân một cái giật mình. Cả người mắt thấy tinh thần lại. Hắn lại lấy ra một lọ. Vô cùng có tự tin nói. Những thứ không nói khác. Thanh tỉnh thuốc nước cùng cường hiệu trí nhớ trích thuốc nước. Ta dám nói coi như là Nicola tái thế. Cũng tất không bằng ta làm tốt. Maria cũng là không chút khách khí tiếp nhận chai thuốc. Nàng hoàn toàn không lo lắng dược tề tính an toàn. Cũng là ngẩng đầu lên tới một hơi uống cạn. Nàng đột nhiên sửng sốt một chút. Chậc chậc lưỡi. Quả thật không tệ. Hiệu quả phi thường tốt. Thế nhưng vì cái gì là bạc hà vị? Đây là đặc thù cách điều chế sao? Không. Chỉ là cá nhân của ta yêu thích mà thôi. Salvatore cười nói. Ta rất ưa thích uống bạc hà nước. Nhất là thêm đá. Có thể cho người một loại vui vẻ thoải mái kích thích cảm giác. Vô cùng nâng cao tinh thần. Dần dần, một nếm đến bạc hà vị, bản thân ta cũng sẽ có tinh thần. Tại sắc lệnh học phái bên trong, sự phát hiện này giống như xưng là tinh thần quán tính. Maria lời bình nói, siêu phàm giả cần đối với tinh thần của mình quán tính cùng thân thể quán tính có chỗ nhận thức. Nếu có người muốn hại ngươi, chính là dùng tinh thần của ngươi quán tính cùng thân thể quán tính để phá trừ nguyền rủa của ngươi. Chói, ừ, ta biết, Salvatore không có ngại Maria dài dòng, chỉ là có chút hoài niệm gật đầu, vô cùng khiêm tốn đồng ý, như thế để cho Maria khó được có chút vui mừng. Trong nhà căn bản giáo huấn không đến người trung kỳ căn bản sẽ không phạm sai lầm, mà Dimitri nói cũng sẽ không nghe. Điều này làm cho Maria đối với Salvatore hảo cảm tăng lên không ít. Được rồi. Trở về lại nhìn a, Maria ho nhẹ một tiếng, đem trong tay sách cổ cẩn thận buông xuống. Chúng ta đi nhanh về nhanh. Tới trước trên đất trống a, tuy Maria đối với Trung Kỳ vô cùng tín nhiệm, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật vẫn cảm thấy, này trong cơn ác mộng cho dù có về thánh hài cốt tin tức, cũng sẽ không nhiều trọng yếu. Nói cách khác, trạch địa hắc tháp người hẳn là đã sớm phát hiện. Trung quy đây chính là trạch địa hắc tháp chuyên dụng ảnh hưởng trí. Chờ một chút, vì cái gì muốn đi đất trống? Salvatore ngơ ngác một chút. Không phải là để cho Jacob cầm chúng ta truyền tống quá khứ sao? Maria là chuyện phải làm nói. Điểm này cự ly còn dùng không hơn truyền tống. Đương nhiên là bay qua đi, ta mang các người một chỗ phi. Không cần lo lắng, ta không biết bay quá nhanh. Đợi một chút. Salvatore biến sắc, bay lời liền, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.